Nữ xứng ta tới sủng, chương 39, chúng ta là tương ngộ, góc truyện audio.com. Tô Vãn nôn nóng đứng ở cửa, nhớ tới cái tiểu cô nương gầy yếu kia, đối mặt ba cái cường đại nam nhân, không biết thế nào, trong lòng liền có chút lo lắng. Mím mím môi, chờ đợi cửa phòng được mở ra. Sớm biết rằng, nàng phía trước hẳn là chú ý nhiều một chút, lấy Tần gia những cái đó đồn đãi Tần Sân ở Tần gia sợ là không quá tốt. Tần Phong nam nhân kia, lãnh khốc vô tình nhất, ở trong lúc nàng lo lắng, cửa bị mở ra. Đương nàng nhìn đến người nam nhân này đi ra, chỉ ăn mặc một cái quần cộc thời điểm, mặt thoáng một chút trắng. Lúc ấy liền dùng lực đẩy một phen trước mặt nam nhân, lại dùng chân cùng hung hăng đạp lên đối phương trên chân, cũng không quản bộ dáng nam nhân đau ngao ngao kêu, mắng to một tiếng, cầm thú chờ ngồi tù đi. Tô Vãn, mang theo túi sách liền tiến lên, đáy lòng nặng nề áp lực đến không được, đồng thời phi thường hối hận, sớm biết rằng nàng nên vẫn luôn nhìn Tần Sân. Đi vào đi sau, có hai cái chỉ ăn mặc quần cộc thân hình cao lớn nam nhân chính vây quanh một chương thấp bé cái bàn hút thuốc, nàng tâm đều lạnh. Tần Sân, thật đã xảy ra chuyện. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc ở ong ong vang, cái kia an tĩnh ngoan ngoãn nữ hài, liền hủy ở ba người cha nam này trong tay sao. Nàng có chút tức giận bất quá cầm lấy túi hung ác hướng hai cái nam nhân trên người ném tới. Đánh còn chưa đủ, lại lần nữa dùng nhọn nhọn giày cao gót đạp lên hai cái nam nhân trên chân, đau bọn họ ngao ngao kêu. Thấy nàng muốn đá hạ bộ, hai cái nam nhân sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Các ngươi đúng là cầm thú. Tô Vãn hốc mắt đỏ bừng, hàng túi sách hiệu không muốn sống điên cuồng. Hướng bọn họ trên người đánh, nàng hôm nay mới quá 18 tuổi sinh nhật, các ngươi như thế nào có thể như vậy thương tổn nàng. Ta đánh chết các ngươi này đó đáng giận nam nhân thúi, nàng như vậy nhỏ đều không buông tha. Hai người nam nhân bị đánh vẻ mặt mộng bức căn bản không biết sao lại thế này. Tô Vãn hùng hổ vọt vào tới, trước đối với bọn họ đầu hung hăng đánh, lại dùng giày cao gót như vậy sắt đạp lên bọn họ trên chân, thật là đau chết bọn họ. Còn thiếu chút nữa muốn đá bọn họ lão nhị, bọn họ căn bản là không kịp có phản ứng gì, nghe được Tô Vãn nói cũng không biết nên như thế nào phản bác. Căn bản là không rõ, bọn họ khi nào trêu chọc vị đại tiểu thư hung hãn này. Bọn họ tuy rằng là tên côn đồ, cũng làm không ít việc tổn hại, nhiều nhất chính là tiếp một việc. Ít đe dọa kiếm chút tiền vất vả, lại không có khinh nam bá nữ, lừa tiểu nữ hài cảm tình gì đó, không đến mức như vậy hung tàn đối đãi bọn họ đi. Tô Vãn nhìn hai người bị nàng dẫm đến trên mặt đất nằm bò nam nhân, chưa hết giận cầm lấy trên bàn rượu liền hướng bọn họ trên người đổ đi. Nguyên bản mở cửa nam nhân kia, muốn nói cái gì, chỉ nuốt nuốt nước miếng, có chút hơi sợ nhìn Tô Vãn quá hung, hắn ở do dự muốn hay không qua đi. Tô Vãn quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn sợ tới mức run run một chút. Bọn họ thật sự không có làm cái gì, nữ nhân này hẳn là chính là cố chủ nói muốn tới cứu cái kia tiểu cô nương đi. Mấy người đau nhe răng trợn mắt trong lòng đồng thời nghĩ đến tiền này thật sự quá không dễ kiếm lời, sớm biết rằng hôm nay kiếm chút tiền khó như vậy, bọn họ khi còn nhỏ. Nên nỗ lực học tập không nên trèo tường đi ra ngoài lên mạng chơi đi. Đáng tiếc thiên kim khó mua sớm biết rằng. Lại đây, đem cửa đóng lại, Tô Vãn lạnh lùng nhìn đứng ở cửa chỉ xuyên một cái quần cộc nam nhân, lúc này nàng rốt cuộc nhớ tới nàng tới làm gì, vội vàng ở chung quanh tìm A Sân thân ảnh. Này gần là phòng ca, trừ bỏ cái phòng này không lớn không nhỏ không gian, bên trong còn có một cái toilet có thể cất chứa người. Nàng nhìn toilet đóng chặt trong lòng có chút khó chịu, bay nhanh đi qua, đẩy đẩy cửa đã bị khóa cháy, sốt ruột hô Tần Sân. Tần Sân, người ở bên trong sao? Mặt sau ba nam nhân thống khổ ngồi dưới đất đem giày cởi, nhìn bị dẫm phát sưng ngón chân, khóc không ra nước mắt ngàn vạn không cần trêu chọc xuyên giày cao gót nữ nhân. Đây là làm mua bán lỗ vốn, bên trong cái kia người nhỏ thì đáng sợ. Người lớn thì hung tàn, mẹ nó, sớm biết rằng không tiếp này đơn, không chỉ có đem tiền thuê thua còn thiếu một đống nợ. Tần Sân, Tô Vãn sắc mặt càng ngày càng khó coi cơ hồ mất đi huyết sắc, nàng quay đầu lại trừng mắt mặt sau ba nam nhân, các ngươi lại đây. Ba người yên lặng mà đem giày mang tốt, không biết cái này hung tàn nữ nhân còn muốn làm cái gì, dẫm bước chân lung lay qua đi, liền đi như vậy hai bước, bọn họ đều cảm thấy đau đến không được. Phòng chừng đến trở về dưỡng hai ngày, mấy ngày nay cũng chưa có biện pháp kiếm tiền, lại đến ăn được mấy ngày cải trắng nấu mì sợi. Giữ cửa đá văng ra, Tô Vãn hoành mày, nhanh lên, đá văng cửa ra, ba nam nhân vội vàng lắc đầu, không dám, bọn họ không dám tùy tiện đá văng ra bọn họ chủ nợ cửa, vẫn là cửa toilet. Vạn nhất nhìn đến chút không nên xem, bọn họ sợ. Chủ nợ muốn bọn họ trước tiên trả nợ, trước mắt bọn họ thật sự còn không dậy nổi, đem bọn họ bán đều còn không dậy nổi. Nếu là nàng xảy ra chuyện các ngươi đời này cũng xong rồi. Tô Vãn cười lạnh, đương nhiên, hiện tại các ngươi đời này cũng xong rồi, ta sẽ làm các ngươi hối hận việc làm hôm nay. Ba người cười khổ, bọn họ đã hối hận, loại này ăn trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, bọn họ cả đời đều không muốn làm. Về sau nhìn đến loại này vẻ mặt dễ khi dễ, nhưng đặc biệt bình tĩnh, thoạt nhìn có điểm ngây ngốc tiểu cô nương, bọn họ nhất định sẽ đường vòng đi, ai biết đối phương có phải hay không ở đào bẫy dập cho bọn hắn nhảy, người không lớn, bài kỹ tốt kỳ cục. Nhanh lên, Tô Vãn bộ dáng lạnh lùng giống người, đem ba người hoảng sợ, ba người đầu rung rẩy như trống lắc không. Bọn họ thật sự không dám a, cửa này, đá không được a. Tô Vãn mắt nhìn ba người nam nhân này giống như bao cỏ, lại tức giận, thật không biết ba cái bao cỏ này, là làm sao dám khi dễ Tần Sân. Nàng cắn chặt răng, đem đã bị đạp không sai biệt lắm hỏng rồi túi sách ném tới một bên, ấp ủ một chút, thời điểm đang chuẩn bị một chân đá cửa toilet mở ra. Tô Vãn chân thiếu chút nữa không có dừng, thấy A Sân từ bên trong đi ra, vội vàng ổn định thân hình, bay nhanh vọt tới A Sân trước mặt, hai tay đáp ở nàng bả vai, nghiêm túc ở quan sát đến nàng sắc mặt. Tần Sân, thật sự là từ trên khuôn mặt bình tĩnh của A Sân nhìn không ra cái gì, nàng thử kêu một tiếng. Tô Vãn, A Sân ngước mắt đối Tô Vãn xuất hiện ở chỗ này cũng không ngoài ý muốn, nhìn ra đối phương lo lắng, nàng nói, không cần lo lắng, ta không có chuyện. Thật sự, không có việc gì sao? Tô Vãn không quá tin tưởng, nhớ tới hôm nay cùng A Sân tương ngộ phát sinh sự Tần Sân hẳn là một cái phi thường hiểu chuyện tiểu cô nương, chẳng lẽ nói những lời này là an ủi nàng. Nàng đánh giá cẩn thận A Sân, ở đối phương cổ nhìn cũng không có đặc thù dấu vết lộ ra tới tinh tế cánh tay, vẫn là như vậy trắng nõn, giống như thật sự không có phát sinh cái gì. Ta thực tốt, A Sân tươi cười nhợt nhạt, nàng buổi chiều ăn có chút nhiều, quên thân thể này là thân thể nhân loại, là yêu cầu tiêu hóa, ở trong toilet cứ việc nghe được Tô Vãn ở bên ngoài, nàng tạm thời cũng không có cách nào lập tức ra tới. Nghe được kia ba nam nhân kêu thảm thiết thanh âm, liền biết Tô Vãn sẽ không có việc gì, nàng tắc tính toán giải quyết xong rồi trở ra. Không nghĩ tới Tô Vãn vẻ mặt lo lắng, còn không tin nhìn nàng, cho rằng... Nàng xảy ra chuyện, ba nam nhân nhìn đến A Sân ra tới, cả người run lên, đối với A Sân cúi đầu khom lưng, vội vàng đem giấy nợ đưa tới A Sân trước mặt tổng cộng là 3 vạn. Thiếu ngài, chúng ta sẽ nghĩ cách còn. Cái thứ hai nam nhân khổ bức nói. Cái thứ ba nam nhân ngay sau đó nói, hiện tại có thể cầm quần áo, di động trả lại cho chúng ta sao? Rốt cuộc bọn họ tiến vào thời điểm cũng mặc nhân mô cầu dạng, chỉ mặc một cái quần cộc đi ra ngoài, sau này tuyệt đối là ca thành cấm tiến vào nhân viên. Bọn họ muốn ở chỗ này làm chút đơn hàng nhỏ tuyệt đối không thể đủ đưa lên sổ đen. Nhân mô cầu dạng, chó đội lớp người, ngoài thì tử tế trong thì chó má. Tô Vãn có chút trợn tròn mắt, tiếp theo liền thấy A Sân đem giấy nợ bắt được trong tay, bỏ vào trong nàng cái kia nho nhỏ túi sách. Rồi sau đó xoay người tiến toilet đem, một cái túi sách ra tới kia ba nam nhân nhìn đến cái kia túi, đôi mắt chính là sáng ngời, so nhìn thấy mỹ nữ đều còn muốn hưng phấn. A Sân khóe môi dơ lên, đem túi đặt ở bọn họ trước mặt ba vị ca ca, về sau nếu có việc chơi tốt như vậy, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta biết ta thực thích cùng các ngươi cùng nhau chơi. Các ngươi không có gạt ta, đánh bài xác thật có thể thắng thật nhiều tiền, vốn dĩ ta hôm nay bánh kem đều mua không nổi, hiện tại thắng tiền đã có thể mua rất nhiều bánh kem. Ba người khuôn mặt cứng đờ, ha ha, phải không? Về sau còn có tốt như vậy chơi xử. Không có khả năng, với ai chơi cũng không cùng nàng chơi, còn gọi bọn họ ca ca, miệng không đúng lòng, vừa rồi bọn họ kêu cô nãi nãi nàng đều phải đem bọn họ quần áo cấp rút. Bọn họ xem như đã nhìn ra cái này tiểu cô nương nhìn là một cái đơn thuần. Đáng yêu kỳ thật tâm can đen nhánh, ba người không nói một lời, đem túi quần áo cướp được trong tay, bay nhanh tìm quần áo của mình mặc vào. Một bên có chút cảnh giác nhìn tươi cười nhợt nhạt A Sân, cả người chính là một cái run run, thiếu chút nữa đem dây lưng cấp lệch. Người nhỏ tâm tàn nhẫn, không thể trêu vào, chúng ta phải đi, A Sân gật gật đầu, nhớ kỹ các ngươi còn thiếu tiền của ta. Chấm, đã biết chờ chúng ta có sẽ còn, ba nam nhân liền như vậy nơm nớp lo sợ mở ra phòng về sau, cất bước liền hướng bên ngoài, bên trong có một cái đáng sợ tiểu ác ma, thật là đáng sợ thiếu chút nữa đem quần cộc đều cấp thua. Không chỉ có kỹ năng chơi bài tốt, nhớ tới nàng nói những lời này đó, bọn họ liền cảm thấy da đầu tê dại. Hiện tại các ngươi hai bàn tay trắng. Ta biết là Tần Phong cho các ngươi tới còn muốn. Đem ta khi dễ khóc, ta không tính toán đem các ngươi thế nào. Lúc ấy A Sân cầm túi nhỏ, lão thần khắp nơi ngồi ở trên sofa, đối với bọn họ lộ ra một cái thuần thuần cười nhạt, đợi chút Tần Phong hỏi các ngươi thành công sao, các ngươi liền nói thành công, ta khóc thực hung. Hắn muốn hỏi Tô Vãn là cái gì phản ứng, các ngươi liền nói Tô Vãn nhìn ta bị khi dễ thực đau lòng, thực khẩn trương, thiếu chút nữa đem các ngươi đánh chết, cuối cùng vẫn là Tô Vãn không yên tâm muốn đem ta đưa về nhà. Ba người lúc ấy liền ăn mặc cái quần cộc đứng ở trong một góc run bần bật, cái kia rõ ràng nhỏ gầy nữ sinh, nói ra nói cố tình làm cho bọn họ không rét mà run, không thể không nghe. Bọn họ tổng cảm thấy, không nghe nói, kết cục nhất định sẽ thực thảm. Càng đáng sợ chính là, nàng còn chụp mấy tấm ảnh bọn họ ăn mặc quần cộc tỏ. Vẻ bọn họ nếu là dám động ngoài tâm tư, liền công bố ảnh bọn họ mặc quần cộc kia, bọn họ liền không cần sống, trở về bị lão bà hài tử nhìn đến, thật sự thực mất mặt. Ba người đều đi rồi một phút đồng hồ, Tô Vãn mới phản ứng lại đây, cũng tin tưởng A Sân xác thật không có bị khi dễ, nàng chỉ phương hướng ba người rời đi, Tần Sân, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta phía trước đi toilet, ra tới liền đụng tới này ba vị đại ca, bọn họ phi thường nhiệt tình, nói muốn cùng ta chơi chơi. Ta không tốt cự tuyệt, hỏi bọn hắn như thế nào chơi, bọn họ nói lên phòng tới có rất nhiều trò chơi. A Sân chậm gì gì trả lời, cuối cùng bọn họ đề nghị đánh bài, nói đánh bài có thể thắng tiền, vừa lúc ta thực thiếu tiền, liền đồng ý, cho nên các ngươi vẫn luôn ở chỗ này đánh bài. Tô Vãn trừng lớn mắt, phi thường, không thể tưởng tượng, nàng vuốt vuốt tóc dài quăn có chút hỗn độn, trong lòng nhưng thật ra buông lỏng, trừ bỏ đánh bài, không có làm cái khác. Không có, bọn họ bài kỹ có chút kém, đem tiền đều bại bởi ta. A Sân ngữ khí nhẹ nhàng, có vẻ thật cao hứng, bọn họ giống như không nhận thua, cũng không cho rằng chính mình bài kỹ năng kém, còn dùng quần áo quần gán nợ. Nhưng bài kỹ năng kém chính là kỹ năng kém, dùng cái gì gán nợ đều không được, cuối cùng còn thiếu ta 3 vạn. Tô Vãn đầu có chút vượng vượng, tốt, nàng rõ ràng. Ba cái gia hỏa không biết cái mục đích gì, ước Tần Sân đi lên chơi, có thể cho rằng nàng dễ lừa, không nghĩ tới nàng chơi bài rất lợi hại, cuối cùng thua không cam lòng, dứt khoát dùng quần áo quần để chơi, không nghĩ tới vẫn là thua, cuối cùng thiếu 3 vạn. Tô Vãn suy nghĩ cẩn thận lúc sau, có chút giờ khóc giờ. Cười, nàng nhặt lên trên mặt đất đã không sai biệt lắm túi bị hỏng rồi, đi đến A Sân trước mặt, vỗ vỗ đầu nàng, bọn họ kêu ngươi chơi liền đi lên chơi, bọn họ ba cái thoạt nhìn không phải người quá xấu, muốn thật là ba người nam nhân rất xấu, làm sao bây giờ? Ngươi muốn thật sự thực thiếu tiền, có thể tìm ta A, ta có thể cho ngươi mượn. Nhớ tới Tần Sân thân thế, Tô Vãn có chút đồng tình, có lẽ nàng đã có thể suy đoán kia ba cái là ai tìm tới người, hơn phân nửa là Tần Phong trò đùa dai, nam nhân kia mang thù lại keo kiệt. Mặc kệ thế nào, về sau gặp được loại nam nhân mục đích không rõ này, đừng dễ dàng cùng bọn họ lên phòng, vạn nhất thật là người xấu làm sao bây giờ. Tô Vãn không quá yên tâm, cũng không biết Tần Sân ở Tần gia quá ngày mấy, thoạt nhìn thật sự quá đơn thuần, đi thôi, chúng ta đi xuống. A Sân gật đầu tùy ý Tô Vãn nắm nàng, hai người trở lại phòng, bị phục vụ viên báo cho, phòng người đã rời đi. Tô Vãn nhìn phòng trên bàn một mảnh hỗn độn, tầm mắt ở Diệp Tiểu Ca ngồi vị trí tạm dừng một giây, nàng theo bản năng lấy ra di động, muốn nhìn một chút có hay không tin nhắn cùng chưa tiếp điện thoại. Đương nhiên, không có. Khóe miệng nàng phiếm chút cười khổ, bừng tỉnh thấy A Sân chính nhìn nàng, Tần Phong là đại ca ngươi đi. Ân, ta đưa ngươi về nhà, có phải hay không có chút phiền phức ngươi, ta gọi xe trở về đi. Tô Vãn vội vàng lắc đầu, mang theo nàng đi ra ngoài, ngươi một cái tiểu cô nương gọi xe không an toàn, ta đưa ngươi. Được, A Sân chỉ đối với Tô Vãn cười, Tô Vãn, ngươi thoạt nhìn rất khổ sở, là bởi vì có người rất quan trọng rời đi không có thông chi ngươi sao? Tô Vãn mím môi, ngươi cũng đã nhìn, ra sao, ngươi vừa rồi ở cái kia vị trí tạm dừng một giây, địa phương khác đều là tùy ý đảo qua cái vị trí kia phía trước ngồi chính là Diệp Tiểu Thư. Diệp Tiểu Thư rời đi, không có thông chi ngươi sao? Tô Vãn ánh mắt cô đơn, nàng có thể là quên mất đi. Chỉ có người đối không để bụng, nàng mới có thể quên chi thông. A Sân nhàn nhạt trả lời, dắt lấy Tô Vãn tay đi ra phòng, người để ý người, mặc kệ đi nơi nào, chẳng sợ ngươi đi vào một cái toilet, đối phương có chuyện gì, đều sẽ trước tiên nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi sốt ruột. Tô Vãn trong mắt có chút nóng, nàng làm sao không rõ này đó, nàng chỉ là không bỏ xuống được. Rõ ràng biết Diệp Tiểu Ca đối nàng sẽ không có cái gì dư thừa cảm tình, nàng cùng Diệp Tiểu Ca khoảng cách cũng càng ngày càng xa, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đối một người tốt đây có. Lẽ là thói quen, Tô Vãn, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Không ăn, ta mời ngươi đi, Tô Vãn hít sâu một hơi, ngươi cũng không ăn đi. Không có, kia ăn cái gì, A Sân nghĩ nghĩ, ngươi thích ăn cái gì, ta muốn ăn BBQ. A Sân có chút ngoài ý muốn, giống Tô Vãn như vậy ra thế đại tiểu thư cư nhiên muốn ăn BBQ. Đương nàng nhìn đến Tô Vãn ánh mắt có chút hồi ức có điều ngộ đạo, là tại hoài niệm người đã từng cùng nàng ăn BBQ sao? Người kia là Diệp Tiểu Ca đi, Diệp Tiểu Ca không phải một cái người tốt để chọn, người này chỉ biết cấp Tô Vãn mang đến thống khổ, vĩnh viễn không có khả năng làm Tô Vãn hạnh phúc. A Sân lâm vào trầm tư cho nên nàng hẳn là như thế nào làm Tô Vãn hạnh phúc quá cả đời đâu. Tô Vãn không thiếu tiền, không thiếu địa vị, Tựa hồ chỉ thiếu một người thật tình yêu nàng. Như thế nào, ngươi không thích ăn BBQ? A Sân vội vàng trả lời, không, ta rất thích ăn. Đồ ăn nàng đều thích, đây là có được nhân loại thân thể chỗ tốt. Không lâu, hai người ngồi ở một nhà quán nướng vị. Vừa mới ngồi xuống, thời điểm Tô Vãn đi gọi món ăn, A Sân di động tới tin nhắn, nàng liếc mắt ngắm một cái, là Tần Phong. Tần Phong, cùng Tô Vãn ở bên nhau. A Sân, phải, Tần Phong, đêm nay không cần đã trở lại, chính ngươi nghĩ cách. A Sân, đã biết. Nàng đưa điện thoại di động bỏ vào túi, xuyên thấu qua mỏng manh ánh đèn nhìn Tô Vãn hứng thú bừng bừng chọn lựa đồ ăn, không biết có phải hay không nàng ánh mắt quá chuyên chú. Tô Vãn đối với nàng nói, mau tới nha, nhà này nướng BBQ ăn rất ngon. Liền tới, hai người chọn rất nhiều đồ ăn, ngồi ở dưới ánh đèn tối tăm ăn thực tận hứng, nếu xem nhẹ Tô Vãn ánh mắt thường thường. Sững sờ, này hẳn là một bữa ăn khuya không tồi. Ăn no ta đưa ngươi trở về đi. Tô Vãn nhìn A Sân vị trí ngồi, vội vàng lắc lắc đầu, nàng phân rất rõ ràng, trước mắt cái này thân thế đáng thương, thân hình cùng Diệp Tiểu Ca có chút giống tiểu cô nương, cũng không phải Diệp Tiểu Ca. Nhưng ở cái này địa phương, nàng vẫn là sẽ nhịn không được đi hồi ức từ trước. Cách chương.